Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1347, chương 1345, có thể đem thiên địa lật đổ. Vô lực, giáo tử thành rồng. Ngươi bao nhiêu? Hai vị cung chủ đồng thời đặt câu hỏi. 37, Đông Phương Hạo Nhiên khuôn mặt triệt để bóp méo. Còn muốn ngoài định mức lại thêm một cái thánh tâm điện. Cái kia thánh tâm điện đại trưởng lão đã xác định có quỷ. Trong thánh tâm điện kia rất nhiều người đều có quỷ hiềm nghi. Đông Phương Hạo Nhiên làm sao cũng không có nghĩ đến. Lần này thanh tẩy tổn thất lớn nhất lại là chính mình Đông Cực Thiên Cung. Cái này khiến xưa nay tự nhận là anh minh thần võ ngự hạ cực nghiêm Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt. Quá mức không đi. Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly đều là liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù thoảng qua có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy nhưng cũng không thể bảo là không nặng nề. Muốn vui cũng vui vẻ không nổi. Đông Cực Thiên Cung tứ đại thánh tử. Hiện tại đã xác nhận có ba cái đều cuốn vào sự kiện này. Hơn nữa còn là người chủ mưu. Trong đó lớn nhất kẻ chủ mưu là con của ta. Ai? Đông Phương Hạo Nhiên nói ra câu nói này thời điểm, hai người khác đã không muốn biết hắn là cái như thế nào tâm tình. Bắc Cung Lưu Ly đồng dạng một bộ muốn thổ huyết khoản tiền chắc chắn. Con của ta cũng giống vậy, cùng ngươi nhi tử không sai biệt lắm. Tây Môn Phiên Phúc xanh nghiêm mặt, hai người các ngươi nhi tử đều tham dự, sẽ không cho là ta nhi tử sẽ không đếm xỉa đến đi. Tam đại cung chủ tương đối nhìn thoáng qua, đều là nhìn thấy đối phương loại kia phức tạp tới cực điểm sắc mặt. Chuyện này, nháo đến hiện tại, trên thực tế, đã không kiểm soát. Đông Phương Hạo Nhiên cười rất bất đắc dĩ. Người có dụng tâm khác đều đã tìm đến. Cái này đã không phải là trước mắt trọng điểm. Trước mắt trọng điểm phải làm suy nghĩ. Nguồn lực lượng này là quá lớn. Một khi đem toàn bộ thanh lý mất, Tam Đại Thiên Cung tổng thể thực lực ít nhất phải hao tổn rơi hai thành. Tổn thất như vậy thật sự là nhiều lắm. Bọn nhóc con này lúc nào lung lạc nhiều cao thủ như vậy. Tây Môn Phiên Phúc cũng cảm giác khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Cố định kế hoạch phải chăng còn muốn tiến hành xuống dưới? Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Kế hoạch cũng có thu hoạch, mà lại thu hoạch không nhỏ. Cố định trong kế hoạch thu hoạch lớn nhất chính là Vân Dương. Nếu là lâm thời lật lọng, đình chỉ động tác, không ổn, thật to không ổn. Vân Dương một đường chiến đấu mà đến, tu vi không ngừng tăng lên, càng tại thời khắc sinh tử ma luyện dưới, đem tu vi tăng lên tới thánh quân tứ phẩm. Chỉ thiếu chút nữa, một chút cơ duyên, liền có thể bước vào bán thánh cảnh giới. Đông Phương Hạo Nhiên trầm giọng nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, Vân Dương con đường phía trước tuyệt không chỉ tại Tam Đại Thiên Cung cung chủ. Hoàn toàn có thể trở thành huyền hoàng giới bước kế tiếp khiêng đỉnh nhân vật. Hắn tiến giai, không thể đánh đoạn, hắn nói sắc mặt biến càng thêm khó coi. Thiên Cung ra chuyện như vậy, ta cũng còn không có hạ quyết tâm, đến cùng muốn hay không triệt để thanh trừ. Tin tưởng các ngươi hai cái bên kia cũng giống như vậy. Đông Phương Hạo Nhiên thần sắc trên mặt, thống khổ phức tạp, nhưng cắn răng một cái, vẫn là nói, đã ngươi ta không quyết định được, hung không xuống tâm. Như vậy, liền để Vân Dương đến giải quyết chuyện này, chúng ta liền lấy cái mắt không thấy tâm không phiền đi. Tây Môn Phiên Phúc chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ, không tệ, liền để Vân Dương toàn bộ tiếp nhận xử lý, liền xem như toàn giết sạch sẽ, bản cung chủ cũng sẽ không có oán gì nói. Vân Dương nếu là chịu tha bọn họ một lần, trở về chúng ta cũng khó làm. Nếu là ai? Tây Môn Phiên Phúc nói chuyện có chút bừa bãi, sắc mặt càng là khó coi. Tự mâu thuẫn nói nửa ngày, rốt cục ngừng miệng. Đông Phương Hạo Nhiên bờ môi có chút run rẩy, lẩm bẩm nói, làm sao lại đến mức độ này? ánh mắt lại có chút trống rỗng. Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt phức tạp, thật sâu thở dài, lắc đầu tựa hồ muốn nói điều gì, lại đến cùng vẫn là không có nói ra miệng. Tam Đại Thiên Cung, trong tay, đều có thể quản được tốt. Một đứa con trai thế mà không có dạy tốt. Tam Đại Thiên Cung cung chủ lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đều là thấy được đối phương loại kia đau thấu tim gan bất đắc dĩ cùng vô lực. Ba người càng tại thương nghị. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi sau khi đưa tay cầm ra một khối truyền tin ngọc, đưa vào huyền khí. Tại bực này thời điểm, chính mình đã sớm căn dặn không có sự kiện trọng đại quyết định không nên quấy rầy chính mình lúc này, còn có vội vã như vậy đưa tin tới, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Truyền tin ngọc phát sáng lên trước tiên, bên trong truyền ra một cái lo lắng vạn phần tin tức. Cung chủ, việc lớn không tốt rồi, thiếu cung chủ thỉnh Động Ninh Phong Tuyết xuất thủ đi giết Vân Dương. Thảo, Tam Đại Cung Chủ chăm miệng một lời mắng một tiếng, đồng thời đứng lên, xưa nay vững như Đại Sơn ba tấm mặt tất cả đều biến sắc. Nghìn tính vạn tính, vẫn còn một sơ, tự nhận khống chế, không tại nắm giữ, sau một khắc, ba người cùng nhau động tác, xé rách không gian bay ra ngoài, Thánh Quân cùng Bán Thánh ở giữa. Mặc dù nói nhìn như chỉ là kém lấy nửa cái giai vị, lại như ngoại giới đối với Vân Dương trước mắt chiến lực ước định. Ba chiêu tuyệt sát tam phẩm thánh quân, không phải tứ phẩm thánh quân đỉnh phong chớ là. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là Vân Dương cùng bán thánh tu giả ở giữa bất quá cách xa một bước. Mặc dù vẫn có chênh lệch, không đến mức quá mức cách xa dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, cả hai lại là có cách biệt một trời. Tồn tại bản chất tính khác biệt so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh mà nói. Giống như ngày đó Vân Dương chưa bước vào Thánh Quân chi cảnh, chỉ bằng vào chiến lực xác thực có thể cùng Thánh Quân nhất phẩm nhị phẩm tu giả tranh phong. Nhưng chỉ cần Thánh Quân tu giả thi triển ra không gian phong cấm chi chiêu, Vân Dương liền muốn lập tức khoanh tay, đạo lý đại khái tương tự, thậm chí so sánh với bán thánh tu giả ngôn xuất pháp tùy miệng ngậm thiên hiến, một bước này chi kém chênh lệch còn muốn càng thêm to lớn. Ninh Phong Tuyết một khi xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa Vân Dương sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào, không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Tam Đại Cung Chủ duy nhất trông cậy vào chính là Vân Dương phúc lớn mạng lớn. Có thể tại chính mình đuổi tới trước đó, bảo toàn mạng nhỏ, đối với Vân Dương có thể tuyệt địa phản công, phản sát Ninh Phong Tuyết cái này bán thánh tu giả loại hình suy nghĩ. Ba người căn bản liền không có thăng lên qua. Phương Đông, không phải đã nói bán thánh trở lên cường giả không cho phép tham dự thánh tử ở giữa sự tình a? Đây chính là mấy chục vạn năm dĩ hàng lệ cũ, làm sao đến con của ngươi nơi này liền rách lệ đâu? Hiện tại tình huống như vậy, ngươi để cho chúng ta hai nghĩ như thế nào? Hắn Đông Phương Tinh Thần dựa vào cái gì có thể mời được bán thánh tu giả? Phía sau này phải chăng có khác nỗi khổ âm thầm? Cái này không hỗn đản a? Các ngươi Đông Cực Thiên Cung còn không bằng trực tiếp mời được thánh nhân xuất thủ được. Hai đại cung chủ đều là một bụng bực tức, Đông Phương Hạo Nhiên một bụng nước đắng khó được thổ lộ. Ngửa mặt lên trời thở dài không thôi, ta có thể nói cái gì a? Ta có thể nói chuyện này kỳ thật năm đó cũng có phần của ta. Ta cái gì cũng không thể nói. Tam đại cung chủ cùng nhau chạy đến, lại tại trên nửa đường ngoài ý muốn cảm ứng được một cỗ uể oải tới cực điểm khí tức. Đang chạm mặt tới, cỗ khí tức này đối bọn hắn ba người mà nói, tuyệt không lạ lẫm, càng là cái này mục tiêu chỗ, ba người đồng thời xé rách không gian cản lại người kia. Tập trung nhìn vào, không khỏi đồng thời lối ra, quả nhiên là ngươi, uể oải khí tức chủ nhân rõ ràng là Ninh Phong Tuyết. Ba người lúc đầu quyết định chủ ý nhìn thấy Ninh Phong Tuyết đằng sau trực tiếp dồn sức đánh một trận chính là tất nhiên. Sau đó mới là răn dạy một phen, cùng với khác trừng phạt đến tiếp sau. Nhưng bây giờ xem xét, ba người lại là tất cả đều nói không ra lời. Chỉ gặp Ninh Phong Tuyết sắc mặt trắng bệch, hình dung thê thảm, một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Càng làm cho ba người nhìn thấy mà giật mình chính là Ninh Phong Tuyết một bên bả vai rõ ràng là trống rỗng. Bán thánh tu giả, thế mà đã mất đi một đầu cánh tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Tam đại cung chủ quả nhiên ăn nhiều một khi. Thậm chí so trước đó nhận được Ninh Phong Tuyết xuất thủ nhằm vào Vân Dương tin tức còn muốn rung động. Ai làm? Ninh Phong Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Cung chủ coi là, tại những lão gia hỏa kia đều không xuất thủ tình huống dưới, ai còn có thể làm được? Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt trợn tròn. Cái này, chẳng lẽ là Vân Dương? Không thể nào, làm sao không biết, chính là hắn a. Ninh Phong Tuyết cười khổ một tiếng, nói, liên quan tới Vân Tôn sự tình, Ninh Mỗ đang có sự tình hướng cung chủ bàn giao, thuận tiện thỉnh tội, vừa lúc ở chỗ này gặp được ba vị, đổ tiết kiệm được một phen bôn ba. Đằng sau, thuộc hạ liền không quay về thiên cung, tìm một chỗ tán gẫu qua đằng sau. Lão Phu liền trực tiếp đi huyết hồn sơn bên kia. Hắn nản lòng thoái chí thở dài một hơi. Cha thì còn có gì mà nói nữa à? Được, ba vị cung chủ cỡ nào dạng người. Mắt thấy Ninh Phong Tuyết như vậy tình huống, trong lòng biết tất nhiên khác thường. Tất cả đều đem đầy bụng ra nghi hoặc sinh sinh áp lực dưới đi. Chậm đợi Ninh Phong Tuyết bàn giao. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vân Dương tiến bộ lại lớn, lại như thế nào cao nữa là, cũng tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền đem Ninh Phong Tuyết làm bị thương mức này. Bằng không bọn hắn ba người cần gì phải cùng nhau mà đến gấp tật cứu giúp. Nhưng sự thật ngưng nhưng trước mắt, chuyện không thể nào tận cũng biến thành khả năng. Nhưng, cái này vẫn như cũ là quá rung động. Ở phía trước dẫn đường Ninh Phong Tuyết hình dung tiều tụy, trong lòng vẫn thở dài một tiếng. Vân Dương, ngươi đã có tâm trọng chỉnh càn khôn, lão phu liền vì ngươi tranh thủ thêm nửa ngày thời gian đi. Chỉ hy vọng ngươi trong lòng hiểu rõ. Vân Dương toàn thân vết máu, lại như cũ làm ra ung dung bộ dáng, như chậm lúc gấp đi tiến vào Kim Tiêu Thành. Vân Dương trên thân tràn đầy khí tức như cũ cường đại, như cũ cho người ta một loại lôi kéo khắp nơi sắc bén đến cực điểm cảm giác. Cùng nhau đi tới cũng không dừng lại Pringle, hướng về một mình ở khách sạn đi đến. Bóng người đột nhiên lóe lên, Bắc Cung Vô Song mang theo hai người hồ lập tức rơi ở trước mặt Vân Dương, cũng không biết là vô tình hay là cố ý kinh hô một tiếng. Vân Tôn đại nhân, người thụ thương rồi. Vân Dương đứng vững, tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, bất quá một chút vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Bắc Cung Vô Song run tay một cái, hai viên phát ra dị hương tuyết trắng viên đan dược bay tới, nói, đây là ta Bắc Hoang Ma Cung cửu chuyển hồi sinh đan, vô luận hoàn hồn kéo dài tính mạng hay là lưu thông máu bổ nguyên đô là nhân tuyển tốt nhất. Vân huynh người tranh thủ thời gian ăn vào. Vân Dương nắm lấy, không chút nghĩ ngợi liền ném vào trong miệng, nói, sao ngươi lại tới đây? Bắc Cung Vô Song cười nói, ngày hôm trước Vân huynh đại triển hùng phong, lẫn nhau trạng thái đảo ngược, bọn hắn hiện tại nơi nào còn có giám sát thực lực của ta, tự nhiên là muốn tới thì tới. Bất quá lần này đến đây, lại là dự định đem một chút tình báo cùng Vân huynh chia sẻ một chút. Đồng minh ước hẹn, Vô Song thế nhưng là không từng có một khắc quên. Vân Dương cau mày nói, bọn hắn. Bắc Cung Vô Song thấp giọng nói, chúng ta vừa đi vừa nói, hiện tại Đông Phương Tinh Thần bọn người chính tụ tập cùng cùng một chỗ các loại tin tức. Theo ta được biết, Đông Phương Tinh Thần đã thỉnh động bán thánh tu giả đến đây đối phó ngươi. Hắn một bên nói, một bên cùng đi Vân Dương tiến lên, một bên cẩn thận quan sát đến Vân Dương sắc mặt. Vân Dương trong mắt lệ quang lóe lên, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, bán thánh a, không tệ, cho dù Vân huynh tu vi siêu nhân, nhưng mặt ra tay với bán thánh, Vân huynh vẫn không có hạnh lý, hay là trước thời gian nghĩ biện pháp mới là đứng đắn. Bắc Cung Vô Song trong ngôn ngữ đều là sầu, lo nói, một bên nói, trong lòng một bên nghĩ, Vân Dương hiện tại cái dạng này, rõ ràng là trải qua một trận ác chiến, mặc dù trước đó đã phái ra ba người cùng nhau ám sát. Nhưng lấy Vân Dương lần trước chỗ hiện ra năng lực, chỉ cần kịp phản ứng, ba người kia có thể cơ hội đắc thủ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Vân Dương bây giờ lại rõ ràng là bị thương nặng. Thương thế kia từ đâu đến đâu? Chẳng lẽ nói, vừa rồi Vân Dương ở bên ngoài, đã cùng bán thánh đã làm một trận sao? Hắn bản thân bị trọng thương chân chính tồn tại nhưng thật ra là cùng bán thánh đại chiến. Bắc Cung Vô Song càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nhất là chính mình vừa rồi nói chuyện bán thánh sự tình. Vân Dương biểu tình biến hóa có thể nói vi diệu, còn có cái kia thì thào nói ra được ba chữ. Bán thánh a, ba chữ này rất có điểm ý vị thâm trường khoản a. Bắc Cung Vô Song trong lòng suy nghĩ đứng lên, lúc đầu bọn hắn những người này vì đó bảo hiểm, là dự định đi vây xem trận chiến này, nhưng là bán thánh xuất thủ, há có thể dung người vây xem mạo phạm. Lộ Vĩnh tại ba người vừa mới ra ngoài, Đông Phương Tinh Thần đã nói một câu bán thánh xuất thủ. Cho nên đều ở chỗ này chờ đợi tin tức, là cho nên đối với Lộ Vĩnh tại đám ba người sớm hơn một bước lâm trận bỏ chạy hoàn toàn không biết. Về phần bán thánh xuất thủ chân thực tình huống vì sao? Tự nhiên cũng đồng dạng không biết, bán thánh không cho phép đứng ngoài quan sát, ngươi còn đi. Vậy coi như là mạo phạm bán thánh tôn nghiêm, cùng tự tìm đường chết có gì khác, có thể chờ lấy chỉ chờ đến Vân Dương trở về. Mặc dù nhìn tình huống không tốt, nhưng từ đầu đến cuối toàn thân mà trở lại, Bắc Cung Vô Song cái này, Vân Tôn Minh Hiếu, tự nhiên muốn tới thám thính một chút tin tức, xác nhận một chút tình huống, nhưng bây giờ Vân Dương thái độ cùng phản ứng. Tất cả đều ý vị sâu xa, làm cho người suy tư. Nhưng nếu là bán thánh xuất thủ, hắn làm sao có thể còn sống đâu? Bắc Cung Vô Song trong lòng chập trùng không chừng. Chẳng lẽ là cố ý buông tha hắn rồi? Vân Dương đi lại ổn định đi lên phía trước. Tình báo của ngươi, tới quá muộn, quá muộn. Bắc Cung Vô Song cảm thấy một lộp bộp. Mặt khác thánh tử. Bây giờ tại địa phương nào? Vân Dương lại nói, Vân Dương lúc này sắc mặt mặc dù trắng bệch, rất khó coi, nhưng câu nói này hỏi được vẫn như cũ là sát khí nghiêm nghị. Không dung kháng cự, bọn hắn hiện tại cũng tại Đông Phương Tinh Thần ở Chí Tôn Lâu bên kia. Bắc Cung Vô Song nói, 7-8 người tập hợp một chỗ thương nghị làm sao đối phó ngươi. Vân Huynh, ngươi tiếp xuống định làm gì? Ta tốt biết nên như thế nào phối hợp ngươi. Vân Dương lạnh lùng nói. Tạm thời không cần đến ngươi. Bọn hắn bất động cũng là thì thôi. Phàm là có dám vọng động, ta liền trực tiếp chém tận giết tuyệt. Xong hết mọi chuyện, nói, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nói, Bắc Cung, ngươi cái này cửu chuyển hồi sinh đan. Bắc Cung Vô Song nhãn thần trở nên âm hàn ngoan lệ. Mỉm cười nói, Vân Huynh chớ có lo lắng. Bản cung cửu chuyển hồi sinh đan mặc dù công hiệu thần kỳ, nhưng ở uống thuốc chỗ, đối với huyết khí sẽ tạo thành thời gian nhất định va chạm. Nhưng cái này ngược lại là cửu chuyển hồi sinh đan chỗ kỳ diệu hiển hiện. Đối với bị trọng thương người mà nói, kích thích huyết khí bừng bừng phấn chấn, tận nhanh cùng dược lực dung hợp, hành tẩu toàn thân, chẳng lẽ không phải thấy hiệu quả càng nhanh, chữa thương càng nhanh? Bắc Cung Vô Song ngoài miệng giải thích, cảm thấy lại là mừng thầm. Cái này Vân Dương quả nhiên bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, rất có thể là thương tới căn bản, chí ít khiến lực duệ diệt là không thể tránh khỏi. Đây mới là hẳn là đánh với bán thánh một trận, có thể bảo trụ mệnh liền đã kinh thiên động địa. Vân Dương hiện tại căn bản không nên còn có chiến lực này, muốn cùng một chỗ, lập tức ác niệm nhảy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.